Chương 641, Lưu Tinh Chi Dân. Nhìn, rất lợi hại dáng vẻ a, bất quá cái này mới sinh kỳ là cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì gì giả trịa chỉ là vừa mới từ vẫn trong đá xuất hiện tạo thành sao đùm đệ xì dở cái gì? Kỹ năng này nghe liền rất sâu a lắm điều lỗ đông nhiên. Cả rèn ạp sổn giống như là nhận được trong minh minh triệu hoán. Cao cao minh kêu một tiếng về sau. Một cái nhảy vọt liền đi tới gì giả trịa bên người. Sau đó không nhúc nhích nhìn chăm chú gì giả trịa. Ạp sổn. Mỗi chữ mỗi câu, gì giả trịa đối tâm điện cảm ứng ngôn ngữ còn giống như chưa quen thuộc. Bất quá nghe nó thanh âm liền là một loại hưởng thụ. Ạp sồn, thế nào cảm nhận được mình vỗ kẹ mẩn dị thường, cả rèn lập tức ngồi dậy, kinh ngạc nhìn xem ạp sồn. Ạp sồn tại bình thường đều là phi thường tỉnh táo một cái vỗ kẹ mẩn, mặc dù nó là ác hệ vỗ kẹ mẩn, bất quá vừa vặn cùng nó khác hệ tương phản, ạp sồn lại là phi thường chính nghĩa chi tâm. Cả rèn ạp sồn đối với những cái kia bắt vỗ kẹ mẩn thế lực tà ác tác chiến vậy đơn giản liền là tận tâm tận lực. Bất quá ngay tại vừa mới, cả rèn rất rõ ràng liền phát hiện ạp sồn dị thường. Lắm điều đối cả rèn lắc đầu, ạp sồn dứt khoát túi người tư thế, trực tiếp tại dị cả cùng dị giả trịa bên cạnh nằm xuống. Chỉ là ánh mắt của nó vẫn như cũ một mực dừng lại tại dị giả trịa trên thân chưa từng rời đi. Tốt, không cần khẩn trương cả rèn, chẳng lẽ ạp sồn còn biết đi tổn thương đồng bạn hay sao? Lạc Ninh biết. Tại nguyên tắc bên trong làm có thể cảm ứng được tai nạn giáng lâm ạp sổn chính là tờ dọ tẹt gì ra chỉ hoàn thành sứ mệnh mà tồn tại thủ hộ thú, cho nên cả rèn ạp sổn đống nhiên đối gì ra chỉ phi thường tại cũng là hợp tình lý. Nếu là trong nguyên tắc cái kia ạp sổn xuất hiện, chỉ sợ còn sẽ trực tiếp đối đám người tiến hành công kích đâu, nói cũng đúng, ạp sổn, phải thật tốt cùng gì ra chỉ ở chung. Cả rèn cũng gật gật đầu, nàng biết ạp sổn dị thường. Bất quá ạp sổn cũng không có biểu hiện ra cái gì táo bạo cảm xúc, cả rèn cũng liền theo nó đi. Ngàn năm ngôi sao, hảo hảo thưởng thức ba phỏ di nạ cao nguyên, là gì giả trịa ngủ say đồng thời bị phát hiện địa phương. Nơi này một miếng đất lớn khu đều là từng tòa trụ trạng dựng thẳng lên nham phong, phong thể cái kia màu vàng nâu nham thạch bại lộ bên ngoài, ở trên đỉnh sinh trưởng ra xanh un tươi tốt cây cối cùng cỏ xanh. Từ xa nhìn lại, tựa như là đao như núi làm cho người chấn kinh. Mà tối nay, ba con phở lỉ gồng cùng một cái xạ la mẹn sở trở riêng phần mình chủ người đi tới mảnh đất này khu. Khi gẳng, Thiên Long Đại Thần chỉ dẫn, thật là tại mảnh đất này khu sao phía trước nhất cái kia phở lỉ gồng phía trên, đầu đội một vòng thần bí sức mang, trên thân cổ lão xạ mù dưới cách gắn mặc, trên mặt mọc ra thật dài râu quai nón, đại khái 40-50 tuổi một người trung niên cao mày nhìn về phía sau lưng cái kia ngồi phía trên xạ la mẹn sở nữ hài. Cái này người khoác màu nâu xám rách tung tóe áo choàng, bên chân quấn quanh lấy trang mẹ gạ kỳ sợ tổn thanh đồng khí nữ hài chính là Lạc Ninh tại Địa Phật Tảo Sơn Động gặp một lần cái kia hỉ gẳng. Nghe thấy trung niên nhân vấn đề, hỉ gẳng nghiêm túc nhẹ gật đầu, trả lời, rèn dạ trưởng lão, sẽ không sai, ta mặc dù không có tỉ tỉ mạnh mẽ như vậy năng lực, nhưng lần này tuyệt đối sẽ không sai. Hy vọng như thế. Rèn dạ ánh mắt lấp lóe. Ngẩng đầu nhìn chăm chú tinh giữa không trung cầm tới cái chổi tinh ngân thấp giọng nói ra. Ha ha, hỉ gẳng, ta tin tưởng ngươi á. Hỉ gẳng bên cạnh, đồng dạng ngồi cưới lấy một cái phở lì gồng, đồng dạng mang theo thần bí sức mang, một cái béo béo mập mập thanh niên đầu chọc người cười ha ha lấy, thật thà sờ lên mình phản xạ mùn lì tật đầu. Đồng đồng, không muốn nói chuyện lớn tiếng rèn ra nghe đầu chọc mập mạp ngữ, chút không thích cau lại lông mày, thấp giọng quát lớn. Gọi là đồng đồng hắn chút e ngại rụt rụt mình đại quang đầu, sau đó đối hỉ gẳng hàm hàm nhết miệng cười một tiếng. Hỉ gẳng, lần này nếu ngươi cảm ứng là chính xác, như vậy trở lại trong tộc về sau, chúng ta liền thừa nhận ngươi có thể kế thừa tỷ tỷ ngươi vị trí. Rèn dạ ánh mắt thâm thúy, nhìn một chút trầm mặc không nói hỉ gẳng về sau, chậm rãi nói, ngươi cũng chớ có trách ta không tin ngươi, dù sao, chúng ta Lưu Tinh Chi Dân. Chờ đợi Thiên Long Đại Thần giáng lâm đã ngàn năm thời gian cái gì sao? Đại ca, thì gẳng vốn là đã ngươi câm miệng cho ta bồng đồng chút bất mãn, hét lên đầy đặn miệng, cuối cùng vẫn là không dám phản bác dài lao đại ca lời nói. Mà hì gẳng run nhẹ nhẹ một miệng môi dưới, không có cái gì ngôn ngữ. Đến, liền là phía trước. Lúc này, ngoài cùng bên phải nhất một mực híp hẹp mọc ra mắt, trầm mặc không nói sắc mặt u ám nam tử mở miệng nói chuyện. Hắn cầm thật nhọn. Khuôn mặt không giống như là thường nhân nô ra, mà là quỷ dị tấm phẳng thậm chí là có chút hướng về bên trong lõm đi vào. Bất quá, trang phục của hắn đều là cùng rèn dạ bọn hắn giống nhau như lúc. Tốt, chúng ta mau qua tới. Rèn dạ tinh thần chấn động, nhẹ nhàng vỗ vỗ dưới người mình cái kia màu xanh biết bộ kẹ mẩn, phở lì gồng, tăng thêm tốc độ. Ô ba con phở lì gồng cùng xạ là mẹn sở trong nháy mắt tăng thêm tốc độ, tại giữa không trung lưu lại một đạo không khí gợn sóng về sau chui vào một cái cự trong thiên khanh nhầm mới vừa tiến vào cái này hố trời. Rèn dạ hỉ gẳng thật sâu như mày. Nơi này, chính là chỗ này, còn lưu lại thần bí năng lượng khí tức. Xạ là mẹn sở hạ xuống dưới đáy hố trời. Nàng từ trên thân xạ là mẹn sở xuống tới về sau, lập tức chạy tới một đôi đá vụn bên cạnh vừa chỉ nội bộ, đối tử phở lì gồng bên trên xuống tới ba người nói. Bị người khác nhanh chân đến trước sau rèn ra biểu lộ âm trầm, trước mắt cái này một đôi đá vụn, tảng đá nội bộ nhan sắc cùng bên ngoài nhan sắc rõ ràng không giống. Đồng thời, xung quanh còn cái này 4-5 cái không hiểu thấu máy móc, xem xét liền là người trực tiếp đem nơi này bạo phá qua một lần. Nếu như hỉ gẳng nói vật phẩm thật ở chỗ này, như vậy hiển nhiên bọn hắn đến tới chậm. Bị người cầm sau khi đi, nghĩ như vậy muốn lần nữa thu hoạch được hoặc là từ trong tay đối phương đoạt tới cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không nói còn không biết thực lực của đối phương cùng thế lực, vẹn vẹn muốn tìm ra lấy đi đồ vật người là ai liền đã đủ phiền toái cách nơi này hơn 200 cây số Phỏ Dị Nạ City, là lần này ngàn năm sao chổi tốt nhất quan trắc địa điểm một trong. Đứng tại rèn dạ bên cạnh thân, biểu lộ âm trầm, tóc dài che che mình nửa gương mặt nam tử đối hắn nói ra. Đi, đi Phỏ Dĩ Nạ City. Rèn dạ không có bất cứ chút do dự nào, hung hăng hất lên ống tay áo, lần nữa nhảy lên phở lì gồng. Sau đó, bốn bóng người tại dưới ánh trăng hố trời cửa hang nối đuôi nhau mà ra.